tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, Giản Đan Thanh. Giản Đan Thanh, một vô cùng lão tên, từng ở Lam Huyền Tinh thời điểm, Lý Mục tiến vào Vân Phong Bí Cảnh. Ở Vân Phong Bí Cảnh bên trong tiếp xúc đến vô sinh vô tử chi địa. Đụng phải cái kia Vân Phong Bí Cảnh người sáng tạo, Giản Sóc. Giản Sóc chính là Thiên Khôi Tinh Vực Chiến Thần Cung đệ tử. Bởi một loại nào đó duyên cớ bị trục xuất ra Chiến Thần Cung. Mà Giản Đan Thanh chính là Giản Sóc con trai. Lúc trước, Lý Mục đáp ứng trợ giúp Giản Sóc trông nom một hồi Giản Đan Thanh. Chỉ là, từ Lam Huyền Tinh tiến vào trong vũ trụ, tình cờ cũng sẽ tìm hiểu một hồi Giản Đan Thanh đích tình huống. Nhưng vẫn không có thông tin, thông điệp, không nghĩ tới, ở Vô Song Bảo Các nghe được danh tự này. Lý Mục đánh giá Giản Đan Thanh là một bề ngoài chừng 30 thanh niên, một bộ hắc sắc trang phục, mang theo vài phần ý lạnh, từ trên người tản mát ra khí tức, chính là một tên biến hóa cảnh tu sĩ. Khách mời, vì nhi nghi hoặc vừa hỏi, người này là, Lý Mục hỏi một tiếng. Khách mời nói rất đúng Giản Đan Thanh. Vì nhi giới thiệu, Giản Đan Thanh nhưng là Thiên Phong Đại Lục danh nhân. Hắn đã từng là một tên tam tinh luyện khí sư. Luyện khí thủ đoạn hết sức cao minh. Có thể ở 50 năm trước, hắn đột nhiên thay đổi. Hắn đem tất cả tích trữ đều đổi thành đan dược. Đổi thành thiên thư tu luyện. Do đó, từ sơ nguyên cảnh bước chân vào biến hóa cảnh. Nhưng bất mãn với biến hóa cảnh cảnh giới, như cũ là nghĩ trăm phương ngàn kế thông qua các loại phương thức trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng hắn không hề luyện khí, ít đi luyện khí sư thân phận, lấy được của cải cũng không nhiều. Các loại đồ vật đều bị buôn bán, nha. Lý Mục lông mày hơi động, hỏi, có biết hắn tại sao lại làm như thế? Điểm này không người nào biết. Vì nhì thấp giọng nói, có điều, ta nghe nói qua hai cái nghe đồn, một là Giản Đan Thanh tẩu hỏa nhập ma, muốn liều mạng tu luyện, hai là Giản Đan Thanh phát hiện trong khi nghe đồn tạo hóa cảnh tồn tại cổ mộ, muốn tăng cao thực lực tiến vào bên trong, cho tới người nào là thật, không người nào biết, dù sao, Giản Đan Thanh chỉ là ở trên trời gió lớn lục hành động. Cũng không nghe nói Thiên Phong Đại Lục có cái gì tạo hóa cảnh tu sĩ cổ mộ tồn tại. Tẩu hỏa nhập ma, Lý Mục vừa nãy dò xét Giản Đan Thanh đích tình huống. Lấy hắn tứ tinh y dược sư thân phận, rất rõ ràng Giản Đan Thanh trạng thái. Cái kia trạng thái cường thịnh cực kỳ, thần hồn kiên định, căn bản không như là tẩu hỏa nhập ma, tạo hóa cảnh tu sĩ cổ mộ. Lý Mục nghĩ được này một khả năng điểm, dù sao tạo hóa cảnh tu sĩ cổ mộ, không phải là cái gì thứ đơn giản. Hắn là Giản Sóc nhi tử sao? Là ta muốn tìm kiếm Giản Đan Thanh sao? Lý Mục đánh giá Giản Đan Thanh, trong lòng đầy dẫy nghi hoặc, dù sao, lúc trước Giản Lược Sóc trong miệng, cũng chỉ là biết được một cái tên thôi, những thứ đồ khác, căn bổn không có. Vũ trụ mênh mông, trùng tên trùng họ nhiều lắm, không thể dựa vào một cái tên kết luận một người thân phận. Giản Đan Thanh, này Bác Thiên Chiến Pháp chỉ là một tinh địa sách, cũng không có giá bao nhiêu số. Vô Song Bảo Các công nhân viên đối với Giản Đan Thanh nói, có thể đổi bao nhiêu đổi bao nhiêu. Giản Đan Thanh nói, được, vậy thì một bình Thiên Nguyên Đan. Công nhân viên nói, một bình Thiên Nguyên Đan. Giản Đan Thanh nhíu mày, cuối cùng cắn răng nói, tốt, nói, chính là cầm lấy Thiên Nguyên Đan rời đi. Bác Thiên Chiến Pháp, Lý Mục nghe được tên kia chữ, hơi run run, chợt hướng đi công việc kia nhân viên, hỏi, có thể hay không bán ra quyển này Bác Thiên Chiến Pháp? Hả? Công nhân viên hơi run run. Không nghĩ tới mới vừa lấy được Bác Thiên Chiến Pháp là có thể bán ra. Khách mời không cần như vậy. Vì nhi cầm lấy Bác Thiên Chiến Pháp, đưa cho Lý Mục. lấy thân phận khách khứa. Cuốn này Bắc Thiên Chiến Pháp liền biếu tặng cho khách mời. Lý Mục liếc nhìn Vi Nhi, chần chờ một hồi vẫn là nhận Bắc Thiên Chiến Pháp. Đa tạ, Thiên Phong Thành, Phong Nguyệt Lâu, Lý Mục uống linh rượu, liếc mắt một cái bàn khác Giản Đan Thanh. Từ vừa nãy hắn lấy được Bắc Thiên Chiến Pháp, xác thực cùng Vân Phong bí cảnh bên trong lấy được Bắc Thiên Chiến Pháp như thế. Hơn nữa lúc trước Giản Sóc là một gã luyện khí sư. Giản Đan Thanh cũng là một tên luyện khí sư, có 7 phần 10 khả năng. Hắn muốn tìm Giản Đan Thanh chính là trước mắt cái này Giản Đan Thanh. Đáng tiếc, ban đầu ở vô sinh vô tử chi địa bên trong, hắn không cách nào tra xét Giản Sóc khí tức. Bằng không, lấy hai người phụ tử quan hệ, xuyên thấu qua khí tức là có thể phán đoán. Lý Mục phát hiện Giản Đan Thanh cùng một người khác thanh niên đang chuyện trò ngày. Hai người bố trí cách âm thủ đoạn, nhưng lần này một đơn giản thủ đoạn nhỏ, ở Lý Mục trước mặt không đáng kể chút nào. Lúc trước tu luyện vạn hải luyện hồn thuật liền để Lý Mục thần hồn trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Lục đại phó chức nâng lên, đối với thần hồn đều có nhất định thật là tốt nơi. Vì vậy, thần hồn chi lực Lý Mục vượt qua cùng cấp bậc tồn tại. So với một loại thế giới cảnh tu sĩ đều phải tới mạnh mẽ. Đan Thanh, có thể có đổi lấy đan dược. Chỉ là một bình thiên nguyên đan mà thôi. Giản Đan Thanh nói, một bình thiên nguyên đan. Triệu Sùng nhíu mày, nhất tinh địa sách tuy rằng không đáng giá. Có thể chỉ là đổi lấy một bình thiên nguyên đan. Cái này vô song bảo các cũng quá đen đi. Bắc Thiên Chiến Pháp dù sao chỉ là phổ thông nhất tinh địa sách, không coi vào đâu. Có thể đổi lấy thiên nguyên đan coi như là không sai. Giản Đan Thanh nói, có thể một bình thiên nguyên đan, khó có thể cho ngươi đột phá thế giới cảnh. Không cách nào đột phá thế giới cảnh, tiến vào cổ mộ chi trung hoàn toàn là muốn chết. Triệu Sung trầm giọng nói, cái này ta biết. Giản Đan Thanh trong mắt ánh sáng hơi động, chợt hỏi, ngươi sao? Có cái gì thu hoạch? Ta có thể bán ra cũng đều bán ra. Hiện tại cũng chỉ là lấy được tam bình tạo linh đan. Triệu Sung đạo, nhưng là tam bình tạo linh đan, cũng không thể có thể làm cho ta đột phá thế giới cảnh. Trên người chúng ta đã không có dư thừa đồ vật, nhưng nếu là để ta luyện chế tam tinh địa khí, kiếm lấy đầy đủ đột phá thế giới cảnh tư nguyên, thời gian quá dài, đến thời điểm cổ mộ biến mất, chúng ta căn bổn không có cơ hội. Giản Đan Thanh cắn răng, hắn đã chuẩn bị lâu như thế thời gian, nhưng là vẫn không cách nào tiến vào cổ mộ chi trung. Nghĩ hết các loại biện pháp, cuối cùng là có một tia cơ hội, nhưng là vừa tiến vào chính là có thể cảm giác được trong đó khủng bố. Lấy bọn họ biến hóa cảnh tu vi tiến vào bên trong, chân nguyên rất nhanh sẽ bị tiêu hao. Đến thời điểm đối mặt nguy hiểm, không hề có chút sức chống đỡ. Chỉ có thế giới cảnh mới có thể lấy hoàn chỉnh thế giới chi lực đối kháng trong mộ cổ lực lượng ảnh hưởng, có thể tồn tại. Chúng ta đem cái này tin tức bán cái vô song bảo các. Triệu Sung suy tư chốc lát, nói, không, không thể bán cho vô song bảo các. Giản Đan Thanh lập tức nói, một khi bán cái vô song bảo các, bằng vào chúng ta thực lực của hai người liền không cách nào tiến vào cổ mộ chi trung. Ở cổ mộ chi trung, có một địa phương ta nhất định phải đi tới. Được được được, Triệu Sung đạo, vậy chúng ta hiện tại lại đi nhìn một chút. Những năm gần đây, chúng ta không ngừng lấy trận pháp chi lực ảnh hưởng cổ mộ. Hy vọng lần này có thu hoạch. Ừ, đi thôi, Giản Đan Thanh gật đầu nói. Hai người chọn rời đi. Lý Mục nhìn hai người rời đi, cũng không có sốt ruột hành động. Cổ mộ, liền biến hóa cảnh tu sĩ đều không thể xông vào cổ mộ. Ít nhất là quy nhất cảnh đi, thậm chí có thể là tạo hóa cảnh tu sĩ cổ mộ. Chỉ là, cái này Giản Đan Thanh đến cùng muốn đi trong mộ cổ nơi nào? Đi theo nhìn, Lý Mục đứng dậy, cũng là rời đi.